Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, tặng quyền. 7 chương, Đồng Oánh nghe xong bận rộn nhìn về phía nàng. Cau mày nói, thật, đương nhiên thật, ta làm sao có thể lừa ngươi. Nhỏ Trừng bất mãn nói, Đồng Oánh nói, gia hỏa này lợi hại như vậy. Dù sao cũng đánh khắp Thính Đào biệt viện, không có đối thủ. Nhỏ Trừng nói, hiện tại toàn bộ Thanh Ngọc Thành đều truyền khắp, nổi danh toàn bộ Thanh Ngọc Thành, thật là một vị nhân vật lợi hại. Thập nhị luyện khí sĩ cũng chẳng có gì ghê gớm. Đồng Oánh bĩu bĩu môi đỏ, liếc mắt nhìn đang dùng cơm Lãnh Phi, thập nhị còn chẳng có gì ghê gớm. Nhỏ Trừng cười duyên nói, chẳng lẽ tiên thiên cao thủ mới có thể nhập Tiểu Oánh ngươi mắt? Đồng Oánh nói, được á, ta biết á, đa tạ ngươi đến nói cho ta biết. Nhỏ Trừng lúc lắc tay ngọc, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, liền chạy ra đi. Đồng Oánh đi tới Lãnh Phi bên cạnh, kỳ kỳ ngả ngả ngồi xuống. Lãnh Phi nói, Khương Thiếu Hiệp một người cô độc áp quần hùng, không ai cản nổi. Vâng. Đồng Oánh gật đầu, Thính Đào biệt viện danh tiếng không nhỏ, võ công lại kém, thật là khiến người ta thất vọng, vậy mà đánh không lại hắn. Nàng đã biết Khương Triều cùng Lãnh Phi không hợp nhau, tuy rằng gần ở trong tiểu viện này, tin tức là cực linh thông, ngắn ngủi 2 ngày thời gian cũng đã cùng Nhỏ Trừng quan hệ tâm đầu ý hợp. Còn có nữ đầu bếp Chu Đại Nương, cùng bên trong phủ cái khác nha hoàn bọn thị nữ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, đây liền tốt. Công tử, ngươi có thể thu thập được hắn sao? Đồng Oánh nói. Lãnh Phi lắc đầu, không biết, hắn hiện tại có 4 tia chớp, vẫn là không dám nói có thể thu thập được Khương Triều. Lúc trước Lý Tây Giang chỉ là tam tứ trọng lầu cao tay, vừa vặn nghi ngờ kỳ dị bảo y có thể chống đỡ cổ họng ánh mắt, hắn lại không có từ chỗ khác luyện khí sĩ trên thân nhìn thấy như vậy thần diệu bảo y. Khương Triều nếu là có như vậy bảo y, thật đúng là không đối phó được. Hắn hiện tại lực lượng tuy mạnh, thủ đoạn có chút đơn độc, vô pháp đem lực lượng toàn bộ phát huy được, cần càng tinh diệu võ công. Đồng Oánh hừ nói, hắn cũng quá ngạo khí. Lãnh Phi bỗng nhiên đứng lên, Đồng Oánh ngẩn ra. Lãnh Phi sải bước đi ra ngoài, nhanh chóng ra tiểu viện đi tới nội phủ, đi thẳng đến nội phủ cửa lớn nơi. Lúc này ngoài cửa lớn đã đứng Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng một bộ bạch sam, lưng đeo trường kiếm, sau eo còn đeo một cái hộp kiếm, chắp tay đứng tại trước đại môn tự có một luồng nghiễm nhiên khí độ, cùng từ trước bất đồng. Bạch sam đem hắn mặt đen nổi bật lên đen hơn. Hắn hiên ngang tự đắc, hơi lộ vẻ cười, một hơi răng trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời tựa hồ lóe ánh sáng. Lãnh Phi cười ra đón, Trương huynh, ha ha, Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng cười lớn tiến đến, vỗ vỗ Lãnh Phi bả vai, ha ha, nhìn một chút ta. Hắn đắc ý đính đính ngược thang. Lãnh Phi cười nói, luyện khí sĩ, đúng vậy. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, cuối cùng thành luyện khí sĩ, không ở tầng dưới chót vùng vẫy. Lãnh Phi cười ha hả nói, là cuối cùng không kéo đại tẩu chân sau đi. Trương Thiên Bằng nói, ta có thể vượt qua nàng, vào trong nói chuyện đi. Lãnh Phi mặt đầy lộ vẻ cười, hắn cảm giác thân thiết, tâm sinh ấm áp. Trương Thiên Bằng theo hắn đi vào trong, xuyên qua nội phủ, sau đó tiến vào hắn trong sân. Thấy Trương Thiên Bằng chặt chặt khen ngợi, huynh đệ, ta vào Minh Nguyệt Hiên, người cũng là địa vị tăng mạnh a. Đây là nội phủ đi, hiện tại là phu nhân cận vệ. Lãnh Phi sáng lên một cái bên hông ngọc bài, thật là khá nhanh. Trương Thiên Bằng nói. Lãnh Phi nói, lập hơi có chút công lao, xem như phá cách thăng chức rồi. Ngồi xuống nói chuyện, hai người ngồi vào bên cạnh bàn. Đồng Oánh dâng lên cung kính, Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng không để ý Đổng Oánh, cho rằng chỉ là bên trong phủ xứng đôi nha hoàn. Hắn nâng chung trà lên trà khẽ nhấp một cái, cảm khái nói, vẫn là Thanh Ngọc Thành tự tại. Lãnh Phi cười nói, Minh Nguyệt Hiên nghe nói chính là phong cảnh cực tốt, giữa thiên địa thanh tú chi địa, để cho người say mê. Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái, phong cảnh là không tệ, Minh Nguyệt Hiên cũng rất tốt, nhưng chính là người không thể, ngây ngô không thoải mái. Lãnh Phi nói, được xa lánh, hừ hừ, bọn họ đều đem ta trở thành dính thanh hạ ánh sáng vào trong. Không phải dựa vào bản sự của mình, Trương Thiên Bằng bất mãn nói, mỗi cái đều nằm trong khe cửa nhìn ta. Lãnh Phi cười nói, bọn họ cũng không có sai, Trương huynh ngươi chính là dính đại tẩu ánh sáng vào trong. Nếu không có đại tẩu ở đây, nhìn một chút Minh Nguyệt Hiên có thu hay không ngươi. Trương Thiên Bằng tức giận nói, ta là dựa vào bản sự của mình. Lãnh Phi liếc hắn, Trương Thiên Bằng hừ một tiếng nói, được đi được rồi, ta xác thực là thơm lây rồi, cũng có thể là đạt tới bọn họ tư chất yêu cầu. Từ trước ta chưa ăn tẩy tủy đan lúc trước, Minh Nguyệt Hiên chính là đang mắt cũng không nhìn ta, không chút khách khí cự tuyệt. Lãnh Phi cười nói, ngươi đây là ghi hận trong lòng, tâm cảnh bất bình a, cho nên nhìn Minh Nguyệt Hiên đệ tử không vừa mắt. Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái, mỗi cái ngạo khí trùng thiên, có gì có thể kiêu ngạo, không phải là đầu tốt thai, tư chất tốt sao? Lãnh Phi nói, tư chất tốt, sẽ đầu thai, đây cũng là đủ để kiêu ngạo. Trương huynh người chính là nghĩ thoáng một chút nhi đi, ta ngược lại không ưa. Trương Thiên Bằng hừ nói, hắn mỗi lần nhớ tới Lãnh Phi, lại nhìn chung quanh một chút các đồng môn ngạo khí, đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Lãnh huynh đệ như thế thông minh, như thế nỗ lực, mà bọn họ đâu, mỗi cái tản mạn mà ngạo khí, một bức lão tử trời loại kém nhất bộ dáng, so với Lãnh huynh đệ kém xa rồi. Hết lần này tới lần khác nhất phiến quang minh đường bằng phẳng, Lãnh huynh đệ vẫn còn đang giãy giụa khổ sở. Lãnh Phi lắc đầu bật cười, vì đại tẩu, cũng đừng tùy tính tình đến, chuyên tâm luyện công đi, bất quá không được một tháng liền có thể trở thành luyện khí sĩ. Ngươi cũng xem như kỳ tài đi. Đương nhiên, Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói, ta hiện tại cũng là lấy lỗ mũi xem bọn hắn, bọn họ xem thường ta, ta càng xem thường bọn họ. Lãnh Phi bật cười. Trương Thiên Bằng tả hữu quan sát một cái, liếc mắt nhìn Đổng Oánh. Đổng Oánh uyển chuyển lui ra đi. Có chuyện gì? Lãnh Phi cười nói. Trương Thiên Bằng từ phía sau lưng tháo gỡ cái hộp kiếm, bỏ lên trên bàn, sau đó chậm rãi mở ra. Huynh đệ, vật này ngươi nhất định yêu thích. Lãnh Phi cười nhìn đấy. Trương Thiên Bằng hiến vật quý một dạng lấy ra một bức họa chụp, đưa cho hắn, nhìn một chút đi, có thích hay không? Lãnh Phi nhận lấy mở ra, vừa mới mở ra một đoạn liền hơi biến sắc mặt, càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí, từng điểm triển khai. Chính là một bức thần long bố vũ bức tranh, mây đen răng đầy, âm u bầu trời có một cái cự long tại xuyên qua, cúi nhìn đến phía dưới mặt đất bao la, trong miệng đang thở ra một hơi. Giữa thiên địa mưa to mưa như chút nước, cây cối loạn vũ, cuồng phong vũ động. Quan sát bức họa này, tựa hồ cảm nhận được khí ẩm phả vào mặt, cuồng phong bảo vũ tranh tầm thường mà ra, rơi vào trên mặt mình. Được vẽ, Lãnh Phi khen ngợi, hắn cặp mắt sáng lên, nhìn chằm chằm đến mây đen trong lúc đó ẩn hiện cự long. Cự long quanh quẩn, như ẩn như hiện, vừa vặn có thể nhìn thấy vụn vặt, còn có thể thấy rõ long đầu. Cự đại long mắt lộ ra uy nghiêm, nó tựa hồ yêu thoát ở tại trên mặt cảm tình, không phải là lạnh buốt, mà là không đau khổ không vui, chỉ có yên lặng cùng lãnh đạm. Lãnh Phi tâm thần đột nhiên chui vào trong tranh, tâm thần hóa thành cự long. Hắn chậm rãi buông xuống quyển trục, cặp mắt đã chậm rãi nhắm lại, vẫn không nhúc nhích uyển như lão tăng nhập định. Trương Thiên Bằng biết cơ không phát ra âm thanh, biết rõ đây là Lãnh Phi nằm ở lĩnh ngộ trạng thái. Không hợp quấy dày, Đồng Oánh đang bưng điểm tâm muốn vào đến. Trương Thiên Bằng phất tay một cái, tỏ ý nàng lui ra ngoài. Đồng Oánh trần chờ, Trương Thiên Bằng đại trừng mắt một cái, sắc mặt bữa lệ. Đồng Oánh lại không để ý, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, biết là lúc mấu chốt, liền lui ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.